Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502. Chương 502: Thất bảo linh lung tháp. Thánh thổ không gian bên trong, Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn xem trong tay hai tấm thẻ. Hai lần rút thưởng, tất cả đều là tấm thẻ. Một chương hạng nhất ngăn cách tấm thẻ, có thể đối thiên cấp hậu kỳ trở xuống tiến hành ngăn cách. Phàm là chúng chiêu người, thân thể nháy mắt trong suốt, bị bài xích tại tam giới lục đạo bên ngoài, tiếp nhận vĩnh thế cô độc. Loại này ngăn cách tấm thẻ, hắn đã từng rút đến qua một lần, khi đó vẫn là tại Vũ Bang thời điểm, Ngạo gia một vị trưởng lão liền bị hắn dùng ngăn cách tấm thẻ ngăn cách qua. Đến nay cũng không biết chết hay không, dù sao từ đó về sau liền biến mất, nghĩ không ra hiện tại lại được đến một mặt ngăn cách tấm thẻ. Hơn nữa còn là hạng nhất, có thể đem thiên cấp cường giả cũng trực tiếp ngăn cách. Hắn âm thầm mong đợi, cẩn thận cất kỹ, khác một cái thẻ càng thêm huyền bí. Linh lung tháp, thể nghiệm tấm thẻ đến từ thần bí thế giới vô thượng trí bảo. Vị trí cao đại thần Lý Thiên Vương đặc biệt chi vật. Tên đầy đủ Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Xá Lợi Tử Thất Bảo Linh Lung Tháp. Có chấn thủ Nam Thiên, đè ép tứ hải chi uy sử dụng số lần. Một lần sử dụng phương pháp, năng lượng thôi động trong đó, triệu hoán Linh Lung Tháp hư ảnh, từ trên trời giáng xuống. Một kích chí mạng sử dụng hạn chế, năng lượng 480, tinh thần 280, từng đoàn tin tức tại Tề Vân não hải cuồn cuộn. Hắn ánh mắt bên trong lóe lên từng tia tinh quang. Linh lung tháp, thế mà có thể rút ra loại này đồ vật. Tin tức bên trên giới thiệu lại minh xác bất quá. Thứ này lại có thể là Lý Thiên Vương trấn thủ Nam Thiên Môn bảo bối. Cái này đồ vật tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là vật này chỉ là một chương thể nghiệm tấm thẻ. Thôi động, triệu hoán không phải linh lung tháp bản thể, mà là linh lung tháp hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, chỉ sợ cũng không kém. Dù sao thế nhưng là nâng tháp Lý Thiên Vương bảo bối. Cái đồ chơi này thôi động, hẳn là liền tương đương với Lý Thiên Vương vượt giới ném đi cái thần thông đi. Chắc chắn sẽ không yếu đến nơi đó đi. Tốt bảo bối, đây mới thật sự là bảo bối. Cái gì thập đại tà khí, tám đại thần vương đế khí, đều là dế nhũi. Cái này thế giới dế nhũi cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính pháp bảo. Ngày nào nhất định phải tìm cái lương thần cát nhật, để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là pháp bảo. Tề Vân tự nói, cùng cái này linh lung tháp so sánh, cái gì thập đại tà khí, tám đại thần vương đế khí hết thảy đều là rác rưởi. Ngay cả chính hắn huyết ma tháp đều là rác rưởi bên trong rác rưởi. Hắn lần nữa mong đợi, nếu như hoàn hồn người dám đến tìm hắn, vậy hắn không ngại cho đối phương một kinh hỉ. Bị cái này linh lung tháp vào đầu một đập, nhìn đối phương còn có thể không thể hoàn hồn. Tề Vân lộ ra tiếu dung, đem tấm thẻ này cũng trịnh trọng cất kỹ, sau đó đi đến nơi xa, bắt đầu nấu luyện tăng trưởng tuổi thọ đan dược. Cái này vô duyên vô cớ tổn thất một chút tuổi thọ, hắn phải nhanh một chút bổ sung trở về mới được. Chính là không biết trừ tuổi thọ, còn có không có cái khác cũng bị tổn hại mất. Tỉ như nói khí vận, cái này đồ vật thần bí khó lường, nhưng khó mà nói chắc được. Ngoại giới, tin tức tiếp tục oanh động, thiên chi phong sự tình bền bỉ không tiêu tan, chu ma lệnh tranh đoạt cũng không chút nào từng lắng lại. Mấy ngày trôi qua, không ngừng có người chạy tới thiên chi phong, muốn lần nữa tìm kiếm. Toàn bộ thiên chi phong đỉnh núi suýt nữa bị đào đất ba thước. Đáng tiếc thế lực khắp nơi tìm lại tìm, cũng toàn vẹn tìm không ra mảy may chu ma lệnh vết tích. Thiên chi phong, một mảnh hỗn độn, tường đổ, chú định sẽ tại lịch sử đại lục bên trên lưu lại không thể xóa đi một bút. đến cung cấp hậu nhân tưởng nhớ nghị luận, mà liền tại thế lực khắp nơi mãnh liệt không ngừng thời điểm. Một tin tức ầm vang truyền đến, Dạ Du cung đem đấu giá Chu Ma lệnh, ngay tại khuya hôm nay, tin tức này mới ra, không thể nghi ngờ đem toàn bộ thiên hạ tiêu điểm lần nữa tụ tập mà tới. Vô số người xôn xao không thôi, đây là người nào điên rồi? Đấu giá Chu Ma lệnh, ba mặt Chu Ma lệnh, có thể để thiên đình xuất thủ ba lần, xử lý bất luận kẻ nào. Đây là vô giá chi vật, có thể dùng tới làm truyền gia chi bảo cũng không quá đáng. Lại có thể có người lấy ra đấu giá. Dạ Du cung, lại là Dạ Du cung. Bọn hắn liên tiếp ba lần tao ngộ cướp sạch, lần này có thể hay không sẽ còn bị cướp sạch. Đấu giá Chu Ma lệnh, không có trăm vạn thần tệ thân gia, ngay cả cạnh tranh tư cách đều không có. Vô số người oanh động, những cái kia lão đồ cổ cũng từng cái tốc, nhưng đánh nghe được loại tin tức này, đối bọn hắn đến nói, Chu Ma lệnh liền tương đương với một cái đòi mạng lệnh bài. Không thể rơi vào những người khác trong tay, chỉ có rơi vào chính bọn hắn trong tay, mới có thể để bọn hắn cảm thấy an toàn. Giờ phút này Dạ Du cung đấu giá Chu Ma lệnh, chẳng khác gì là đang đấu giá đầu của bọn hắn. Nói không chừng liền sẽ bị cừu gia của bọn hắn đạt được Chu Ma lệnh, trái lại lại đem bọn hắn xử lý. Trong lúc nhất thời, từng cái lão đồ cổ đều đang điên cuồng siêu tập thần tệ, chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Khủng cụ môn chỗ sâu, u sâm cổ điện, từng dãy lục sắc ngọn nến yếu ớt thiêu đốt, làm nổi bật cổ điện bên trong sáng tối chập chờn. Từng cái tin tức không ngừng từ ngoại giới truyền lại mà đến, hội tụ đến đại trưởng lão nơi này. Đại trưởng lão sắc mặt kinh nghi, lại không cách nào bảo trì thương sắc, ba ngày hẳn phải chết chú. Thiên đình Chu Ma lệnh, trừ thiên liên minh tan rã, thiên chi phong đại loạn, từng kiện sự tình, mỗi một kiện đều để hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thiên đình quá sâu không lường được. Đại trưởng lão ngữ khí gian nan, khó trách trước đó cùng thiên đình tiếp xúc, bọn hắn đối với trừ thiên liên minh không chút phật lòng. Nguyên lai là căn bản không có đặt ở trong mắt, ngay cả người đều không có xuất hiện liền làm cho cả trừ thiên liên minh sụp đổ. Các phương lão tổ tự giết lẫn nhau, đây là cỡ nào không chút phí sức, mà lại hiện tại còn thả ra ba mặt Chu Ma lệnh. Cái này ba mặt Chu Ma lệnh, cho dù là bọn hắn, cũng cực kỳ khát vọng đạt được. Cái thứ ba ngũ hành tuyệt địa tìm tới rồi sao? Mau chóng cùng thiên đình liên hệ, đem cái thứ ba ngũ hành tuyệt địa giao cho bọn hắn. Đại trưởng lão mở miệng nói, hồi đại trưởng lão, đã tìm tới, ngay tại chuẩn bị liên hệ bọn hắn. Một vị trưởng lão nói, tốt. Chỉ cần có thể đem chỗ này ngũ hành tuyệt địa giao cho bọn hắn, bọn hắn liền có thể không ràng buộc cho chúng ta làm một chuyện, bao quát giết người. Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong điện đông đảo trưởng lão đều là lộ ra chờ mong cùng phấn chấn. Có thể để cho thiên đình tự mình ra tay giết người, đây là cỡ nào vinh quang. Đại trưởng lão, chúng ta muốn giết người nhất định xuống tới rồi. Một vị trưởng lão cười nói, đại trưởng lão lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói, tự nhiên đã định ra, chờ lấy thiên hạ đại loạn chính là. Chúng trưởng lão ánh mắt bên trong lập tức lộ ra từng tia tinh quang, hủy diệt cung chỗ, từng cái tin tức không ngừng lan truyền mà đến. Hủy diệt cung cung chủ đồng dạng sắc mặt rung động, không cách nào bình tĩnh, thật lâu hắn mới phát ra thở dài một tiếng. Thiên đình, đây rốt cuộc là bực nào thế lực thần bí? Quần hùng đại hội, tập kết bao nhiêu cường giả? Riêng là lão đồ cổ liền xuất hiện hơn 10 vị, nhưng lại còn nói tán liền tán. Không chỉ có toàn bộ liên minh sụp đổ, liên đới lấy rất nhiều thế lực đều trực tiếp tao ngộ diệt môn. Đây mới thực là không đánh mà thắng. Cung chủ, Chu Ma lệnh sự tình, ngươi thấy thế nào? Một vị trưởng lão hỏi, Hủy Diệt Cung cung chủ ánh mắt trầm xuống, nói, Chu Ma lệnh nhất định phải đạt được. Ngoài ra liên hệ thiên đình, chúng ta nguyện ý cùng thiên đình vĩnh thế kết tốt, không xâm phạm lẫn nhau, mang lên 100 vạn thần tệ trôi qua. Chu Ma lệnh sự tình, làm hắn cũng cảm thấy bất an. Vạn nhất có người đạt được Chu Ma lệnh, mời được thiên đình tru sát hắn, vậy hắn cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Làm Hủy Diệt Cung cung chủ, toàn đại lục lớn nhất tổ chức khủng bố đầu mục, toàn bộ thiên hạ không biết bao nhiêu người muốn để hắn chết. Cho nên hắn không thể không phòng, nhất định phải cùng thiên đình tạo mối quan hệ mới được. Thần tệ cái gì trực tiếp đại lượng đưa ra, dạng này mới có thể cam đoan phía bên mình không có việc gì. Cái khác trưởng lão nhao nhao gật đầu, kia thuộc hạ cái này an bài. Trước đó trưởng lão nói, hắn cấp tốc lui ra. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào ngưng trọng, vô thượng cổ triều, hoàng thành chỗ sâu, từng đợt tiếng chuông vang vang lên, ngự lâm quân đại lượng xông ra, rất nhanh bao vây biệt thự, một vị lão giả nhanh chân đi vào trong đó, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía trong hoa viên một cỗ thi thể, lại một vị triều đình đại quan, hộ bộ thượng thư. Cùng trước đó chết mất người giống nhau như đúc, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đục trên thân hạ không có bất luận cái gì thương thế. Thứ năm có được, lão giả này ánh mắt âm trầm, đã là vị thứ năm triều đình đại quan chết mất, cũng là thiên cấp tu vi. Trước khi chết không có bất kỳ triệu chứng nào, hôm nay buổi sáng còn đi lên triều đình, hạ triều về sau. Liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thành bên trong có viễn cổ đại trận phong ấn. Bất luận kẻ nào vận dụng thần chi lực đều sẽ bị phát hiện dị thường. Thế nhưng là mấy ngày xuống dưới, liên tiếp chết mất 5 vị triều đình đại quan. Bọn hắn lại không có phát hiện mảy may. Ngay cả đại trận cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây hết thảy. Hoặc là nói rõ người kia thực lực thâm bất khả chắc. Hoặc là chính là có nội tặc, là hoàng thành nội bộ dưới người tay, mà có thể không làm cho hoàng thành đại trận phản ứng. Cũng chỉ có những hoàng tử kia cùng vương tử, quốc sư, có đầu mối sao? Sau lưng truyền đến một đạo thanh đạm thanh âm. Hồi thái tử điện hạ, vẫn không có tra ra mảy may. Lão giả khom người nói. Triệu tập quần hùng vào kinh thành đi, không thể kéo dài được nữa. Sau lưng âm thanh kia nói, vâng, thái tử điện hạ, lão giả tuân mệnh, người đứng phía sau ảnh khẽ thở dài một cái, rời đi nơi đây. Đúng lúc này, một hộ vệ hỏa tốc đến báo, nói, thái tử điện hạ, tứ vương tử thư, bóng người đưa tay nắm lên thư, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn mà qua. Ánh mắt nhíu lại, thiên đình, Chu Ma lệnh, thái tử ánh mắt lộ ra từng tia ngưng trọng. Nội tâm cũng cấp tốc trầm xuống. Thời gian chậm chạp, Dạ Du cung đấu giá hừng hực khí thế. Thế lực khắp nơi vì cạnh đoạt một viên Chu Ma lệnh. Không ngừng nâng lên giá cả. Rất nhanh viên kia Chu Ma lệnh giá cả đã đạt đến 10 triệu giá trên trời. Mà cái này còn xa xa không có bất luận cái gì ngừng lại xu thế. Như cũ tại cấp tốc tiêu thăng, các phương lão đồ cổ tất cả đều gấp đến đỏ mắt. Chu Ma lệnh, việc quan hệ sinh tử của bọn hắn an nguy, một khi rơi vào cừu gia của mình trong tay, mình khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm, đến thời điểm lại muốn nhiều thần tệ vô dụng, vì có thể được đến cái này mai Chu Ma lệnh. Một đám lão đồ cổ quả thực táng ra bại sản, thần tệ, vũ khí, công pháp tất cả đều bị bọn hắn lấy ra, xem như thẻ đánh bạc. Hắc Thiên Tôn giả, Đồ Thiên thậm chí đã lấy ra bọn hắn Hắc Hỏa Châu cùng Tuế Nguyệt giới chỉ, cộng thêm vô số thần tệ, tiến hành cạnh đoạt, không phải do bọn hắn không điên cuồng, một khi bọn hắn chết mất, những này đồ vật cho dù tốt mạnh hơn, bọn hắn cũng đã không dùng đến. Dù sao bọn hắn là trơ mắt nhìn xem đạo tà cùng huyền tổ mất mạng người. Dạ Du cung bên trong thanh âm chấn thiên, không ngừng có người kêu giá. Từng vị Dạ Du cung trưởng lão đã sớm rung động vô cùng. Loại này long trọng tràng diện, mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện qua một lần. Những này lão đồ cổ tất cả đều giống như là như bị điên. Quả thực đáng sợ, bất quá rất nhanh bọn hắn lộ ra nét mừng. Chu ma lệnh giá cả nhấc được càng cao càng tốt. Giá cả càng cao, liền mang ý nghĩa bọn hắn trích phần trăm cũng càng cao. Dòng giã cạnh tranh một ngày, cuối cùng Chu ma lệnh bị người lấy một ngụm thần vương đế khí. Cộng thêm 5 thanh minh khí, 4 thanh thần khí, 1.200 vạn thần tệ đắt đỏ giá trên trời mua xuống. Không có người biết mua xuống kia Chu ma lệnh đến cùng là ai. Tất cả tham gia cạnh tranh người đều là người khoác áo khoác, đầu đội mặt nạ. Giờ khắc này, giá cả chân chính định ra. Các phương lão đồ cổ tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Không ít người đã chuẩn bị đi trở về viết di thư. Cái này thần bí người mua nói không chừng chính là mình cừu ra. Bọn hắn cấp tốc đứng dậy, rời đi nơi đây. Thiên hạ oanh động, loại này đắt đỏ giá cả truyền ra thời điểm, vô số người vì đó trố mắt. Tự liền Tề Vân được đến loại tin tức này về sau, cũng trợn mắt hốc mồm. Chu ma lệnh chỉ là tâm hắn chiều khẽ động làm ra đồ vật. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ dẫn phát như thế náo động lớn. Chính hắn đều nghĩ thoáng thiết đấu giá hội, đến thành tốp đấu giá Chu ma lệnh. Bất quá hắn cũng biết Chu ma lệnh không thể thả ra quá nhiều. Không phải liền đã mất đi vật hiếm thì quý ý nghĩa, mà lại đinh đầu thất tiễn thư phản phệ vượt quá tưởng tượng. Cái này mấy ngày hắn một mực bế quan, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể một chút nhỏ bé dị dạng. Tựa hồ tại vô hình ở giữa xuất hiện không ít hư hao. Hắn mấy ngày nay nấu luyện mấy loại tăng trưởng tuổi thọ đan dược, kết quả vẫn là có một túm tóc trắng bệch, chưa từng thay đổi tới. Điều này nói rõ lúc trước hắn hao tổn tuổi thọ tuyệt đối không ít, cho nên đối mặt loại này vô hình tổn hại, hắn càng thêm ý thức được đinh đầu thất tiễn thư không thể giống trước đó như thế không hạn chế. Dùng linh tinh, coi như muốn dùng, cũng phải hào hào điều dưỡng một chút mới được. Không phải nói không chừng ngày nào liền đem mình đùa chơi chết. Tề Vân thở sâu, đi hướng đám kia yêu thú, bắt đầu kiểm tra bọn hắn tu vi. Bên ngoài, phong vân mãnh liệt, mua hàng Chu ma lệnh người, đạt được Chu ma lệnh về sau, liền trực tiếp biến mất, lại không một tia tung tích có thể tìm ra. Đông đảo lão đồ cổ không có một cái có thể an tâm. Càng như vậy, bọn hắn mới càng cảm thấy đáng sợ, tựa như là đầu thời khắc thắt ở eo của mình mang lên đồng dạng. Lúc nào cũng có thể liền sẽ mất đi, mà tại quần hùng vì Chu ma lệnh thời điểm điên cuồng thời điểm, sát thủ cốc bên trong cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần bí địa phủ, mấy ngày bên trong rốt cục bình định tất cả tổ chức sát thủ. Ngay cả mạnh nhất luân hồi cung cũng bị bọn hắn nuốt hết. Sát nhập, thôn tính, bây giờ toàn bộ sát thủ cốc danh phù kỳ thực đạt thành thống nhất. Tất cả đều biến thành địa phủ bề ngoài. Chuyện này truyền ra, tự nhiên cũng dẫn phát oanh động không nhỏ. Nhưng cùng Chu ma lệnh sự tình so ra, liền lộ ra tiểu vu gặp đại vu, vẫn thần vực bên trong. Tứ vương tử, thất vương tử, bát vương tử sắc mặt khó coi, liên tục thở dài. Bọn hắn tam ca bị hồng liên lão quái bắt đi, không rõ sống chết. Hiện tại ngay cả Chu ma lệnh bọn hắn cũng không có được một cái. Từ cái này từng cọc sự tình đến xem, hoàng thất tựa hồ thật đã xuống dốc. Một khi bọn hắn phụ vương cùng cổ hoàng về không được, vậy cái này vô thượng cổ triều chỉ sợ cũng sẽ chân chính sụp đổ. Suy, bỗng nhiên, tứ vương tử trên người một viên thông tin cổ ngọc sáng lên. Hắn một bả nhấc lên, cẩn thận lắng nghe về sau. Con mắt lóe lên, nói, thái tử mệnh lệnh, để chúng ta truyền lại thánh chỉ, triệu tập quần hùng vào kinh thành. Là hiện tại sao? Thất vương tử hỏi, không sai, lại phát sinh mệnh án. Hộ bộ thượng thư đột nhiên mất mạng. Tứ vương tử trầm giọng nói, cái gì? Thất vương tử, bát vương tử đều là sắc mặt giật mình. Nhưng bây giờ triệu tập quần hùng vào kinh, bọn hắn sẽ nghe sao? Bát vương tử hỏi, tứ vương tử thở sâu, nói, chỉ cần cổ triều một ngày không có băng, thánh chỉ liền vĩnh viễn hữu hiệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục